Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 748, Hỗn Độn Thanh Liên, góc truyện audio.com. Nhìn qua đế giận trong tay cái này gốc thanh liên, rất nhiều tu sĩ trong mắt ngoại trừ rung động, còn có khó có thể tin, còn có sùng bái, còn có đối với Tô Tử Mặc thương cảm. Đương đế giận tế ra cái này gốc thanh liên thời điểm, một trận chiến này cũng đã kết thúc. Tô Tử Mặc trên người lớn nhất vinh quang cũng không sánh bằng đế giận. Hắn là song sinh dị tượng, đế giận cũng vậy, hơn nữa cái này hai to lớn kim đan dị tượng, hầu như đại biểu cho tiên Phật hai đạo dị tượng đỉnh cao. Hai đại dị tượng đồng thời tế ra, tất cả dị tượng đều muốn thần phục. Đế giận thật là có được đại khí vận người, chẳng những nhận được nhân hoàng truyền thừa, rõ ràng còn chiếm được Phật môn chân truyền. Nếu là không có đế giận, cái này Tô Tử Mặc xác thực đương được rất tốt vạn cổ yêu nghiệt danh tiếng. Chỉ tiếc, cùng đế giận sinh ra ở đồng nhất thế hệ, hơn nữa tới là địch chính là hắn lớn nhất bi ai. Phần đông tu sĩ nhỏ giọng nghị luận lên, tiểu bàn tử đám người lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt khó coi. Hôm nay, hỗn độn chi hải cùng huyền vũ dị tượng rằng co, khó chia trên dưới, đế giận tế ra cái này gốc tịnh thế thanh liên, đem triệt để đè sập Tô Tử Mặc. Minh Chân hơi hơi há miệng, ánh mắt phức tạp, ở đây tu sĩ, chỉ sợ chỉ có hắn rõ ràng nhất, đế giận như thế nào tu luyện ra cái vị này tịnh thế thanh liên đấy. Ban đầu ở Táng Long Cốc dưới đáy, đúng là hắn tự tay đem diệu pháp liên hoa kinh giao cho đế giận trong tay. Chẳng qua là, Minh Chân thật là thật không ngờ, vẻn vẹn một tháng, đế giận liền tìm hiểu ảo diệu trong đó, tu luyện ra đạo này Phật môn dị tượng. Cái gì là yêu nghiệt, cái này là, trên chiến trường, Tô Tử Mặc chân đạp huyền vũ, ánh mắt rơi vào đế giận trong tay thanh liên phía trên, đầu hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng, cũng không có người bên ngoài trong tưởng tượng kinh ngạc cùng bối rối. Như là bị sợ choáng váng, đế giận nhìn qua đối diện Tô Tử Mặc lông mày không dễ dàng phát giác nhíu xuống. Tô Tử Mặc lộ ra quá bình tĩnh, không có hắn trong dự liệu cái chủng loại kia khiếp sợ, sợ hãi, cái này ngược lại làm cho hắn có chút thất lạc. Ha ha, đế giận hơi hơi cười lạnh, ngạo nghễ nói, Tô Tử Mặc ngươi cho rằng ngươi huyền vũ dị tượng, có thể tại của ta song sinh dị tượng dưới chi chống bao lâu? Trên thực tế, ngay tại tịnh thế thanh liên tế ra đến trong nháy mắt, thánh thú huyền vũ hư ảnh liền run rẩy một cái. Huyền vũ bốn chân huy động, trở nên càng thêm gian nan, thân hình rõ ràng trầm xuống không ít. Đế giận bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, trong lòng bàn tay cái này gốc thanh liên phiêu phiêu đãng đãng, vậy mà rơi vào hỗn độn chi hải ở bên trong, nước chảy bèo trôi, dần dần cùng hỗn độn chi hải hòa làm một thể. Hí, cái này là, trong mây bên trên rất nhiều nguyên anh chân quân hít một hơi lãnh khí, đồng tử co rút lại. Đế giận hơi hơi giơ lên cái cằm, chậm rãi nói ra. Hôm nay ta khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Ta đế giận không chỉ là song sinh dị tượng, hơn nữa đã đem cái này tiên Phật hai to lớn kim đan dị tượng dung hợp cùng một chỗ. Đây là một đạo trước đó chưa từng có kim đan dị tượng, ta xưng là hỗn độn thanh liên. Đương đạo này hỗn độn thanh liên thành hình thời điểm, nguyên bản ồn ào náo động ầm ĩ đám người, lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Vô địch, yêu nghiệt, không thể ngăn cản, rất nhiều tu sĩ trong đầu chỉ còn lại có cái này mấy cái từ ngữ. Góc truyện audio.com. Tại đây gốc hỗn độn thanh liên trước mặt, bất luận cái gì nói đều lộ ra vô cùng trắng bệch. Thẳng đến lúc này, rất nhiều tu sĩ mới chính thức minh bạch hỗn nhất chân quân trong miệng cái gọi là sánh vai nhân hoàng, vượt qua nhân hoàng phán đoán suy luận từ đâu mà đến. Nếu như nói, đế giận dị thượng song sinh tu luyện ra hỗn độn chi hải cùng tịnh thế thanh liên, có thể sánh vai nhân hoàng mà nói. Vậy hắn đem hai đại dị thượng hợp hai làm một, sáng tạo ra một cái mới tinh kim đan dị thượng, liền đã hoàn toàn đã vượt qua nhân hoàng. Đạo này dị tượng uy lực hoàn toàn ở hỗn độn nói chi là trên biển. Đừng nói là ở đây kim đan chân nhân, đã liền trong mây trên hơn 10 vị nguyên anh chân quân, đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Ý vị này, đạo này dị tượng hoàn toàn có khả năng giết chết bọn hắn. Tiểu bàn từ đám người trong mắt đã không có lo lắng, thay vào đó chính là một loại tuyệt vọng. Đối mặt đối thủ như vậy, đổi lại là người nào, đều chỉ có thể cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Người này, thật sự quá cường đại, Kỳ Thành Thiên lúc này cũng không khỏi không cảm khái một tiếng, tràn đầy cảm giác vô lực. Đây mới là đế giận chính thức át chủ bài, đế giận đạp tại hỗn độn chi hải trên không, khí thế ngập trời. Cái này đạo thân ảnh như là một cái quân lâm thiên hạ đế vương, cao không thể chạm, chỉ có thể ngưỡng mộ. Cái này là đệ nhất chân nhân, cái này là kim đan dị tượng bảng đứng đầu bảng, Tô Tử Mặc ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành? Ngươi muốn giết ta, ngươi dựa vào cái gì? Đế giận hét lớn một tiếng, như sấm sét lăn xuống, đinh tai nhức óc. Theo đế giận đạo này thanh âm vang lên, trong hải dương trôi nổi thanh liên chậm rãi xoay tròn, thành từng mảnh cánh sen lặng yên nở rộ một đạo hoa mỹ vầng sáng. Mỗi lần mảnh cánh sen bên trên đều khắc lấy thần bí đường vân, coi như có thể cuối cùng thiên địa chí lý. Thanh liên nở rộ tản mát ra tịnh thế ánh sáng. Huyền vũ hư ảnh một hồi lắc lư, hào quang ảm đạm xuống, tựa hồ tùy thời đều có thể tan vỡ. Công tử chạy mau a, tiểu hồ ly nhịn không được hô hô một tiếng. Không có tác dụng đâu, trốn không thoát đi. Lâm Huyền Cơ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Lúc này, chỉ cần Tô Tử Mặc hơi có dị động, linh lực tất nhiên thư giãn, xuất hiện kẽ hở trong nháy mắt cũng sẽ bị hỗn độn thanh liên chấn giết. Trên chiến trường, tại huyền vũ dị tượng tùy thời đều có thể tan vỡ thời điểm, Tô Tử Mặc nội tâm, ngược lại vô cùng bình tĩnh thấu triệt, trong đầu một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Tại trước mắt bao người, Tô Tử Mặc vậy mà ngồi xuống, khoanh chân ngồi ở huyền vũ giáp bối phía trên, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, hai tay khép lại trước ngực hướng lên trời, tự nhiên đặt ở hai đầu gối trên. Đây là buông tha cho chống cự rồi hả? Không buông bỏ thì phải làm thế nào đây? Người nào có thể đỡ nổi hỗn độn thanh liên? Có thể chết tại hỗn độn thanh liên phía dưới, coi như là chết cũng không tiếc rồi. Chỉ thấy giữa không trung, đế giận ánh mắt lạnh như băng, chỉ phía xa Tô Tử Mặc lạnh giọng nói. Chết, tại trên biển trôi nổi thanh liên nhẹ nhàng chập chờn, rầm ào ào, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, trên mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, gào thét mà đến, trong nháy mắt liền đem huyền vũ chôn vùi, Tô Tử Mặc thân ảnh cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. A, trong đám người vang lên từng đợt tiếng kinh hô. gocchuyenaudio.com Kết thúc, tại hỗn độn thanh liên lực lượng phía dưới, huyền vũ dị tượng căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt đã bị chôn vùi, tính cả Tô Tử Mặc mình cũng đã chìm vào đáy biển, biến mất đến vô tung vô ảnh. Tiểu bàn tử đám người ngây người tại nguyên chỗ, trừng mắt hai mắt trong lúc nhất thời còn không có hồi phục tinh thần. Hạc hạc hạc hạc, hỗn nhất chân quân ngửa mặt lên trời cười to, nói. Tốt tốt tốt, đế giận chấn giết kẻ này, trên người người này bảo vật có thể đã đều là ta hỗn nguyên tông được rồi. Giống, hầu tử toàn thân yêu khí lượn lờ, ngửa mặt lên trời gào thét, huyết mâu lập lòe, để mắt tới trong mây trên hỗn nhất chân quân, phát tiết trong lòng vô tận phẫn nộ cùng sát cơ. Ca, tiểu ngưng sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy. Tô Hồng đã qua đời, nếu là Tô Tử Mặc cũng vẫn lạc, đây đối với tiểu ngưng thật sự là một cái khó có thể thừa nhận thiên đại đả kích. Đừng lo lắng, lão đại còn chưa có chết. Nhưng vào lúc này, Dạ Linh thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Dạ Linh chăm chú nhìn hỗn độn chi hải ở chỗ sâu trong, ánh mắt âm u tựa hồ nhìn xảy ra điều gì. Hà, Lâm Huyền Cơ cũng khẽ di một tiếng. Hắn trái lại nhìn không thấu hỗn độn chi hải bên trong tình hình, nhưng hỗn độn chi hải đem Tô Tử Mặc chôn vùi về sau, đế giận thần sắc tĩnh không thoải mái, ngược lại càng phát ra ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, cách trương,